Tu chân thế giới, chương 8, biến hóa, góc truyện audio.com, ngón tay thon dài mảnh khảnh trắng nõn nhẹ nhẹ mở tấm giấy hồng. Hì hì, ra là chịu đau khổ, chẳng trách Lưu Manh tức giận như vậy. Người ta vốn chỉ dọa dọa ngươi, ai kêu ngươi tự cho thông minh cố chịu. Mặt trái xoan xinh đẹp, mắt xanh thẳm như bảo thạch lộ ra vẻ tinh nghịch, sống mũi dọc dừa cao, môi đỏ như son. Che ngực cùng khố nhỏ ngân quang lóng lánh, nhìn nàng vô cùng đáng yêu. Bụng dưới cùng chân ngọc lộ thiên, tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân. Chân trần không chút tì vết đẹp như ngà voi đã qua các vị đại sư tỉ mỉ mài thành một tác phẩm hoàn mỹ, trên chân còn buộc sợi dây hồng càng thêm mị hoặc. Cổ tay mang một đôi xích tay màu xanh da trời, phía trên có rất nhiều chuông nhỏ, lúc cất bước nhẹ nhàng, phía sau lưu lại thanh âm đinh đang vui tai. Nhưng, quả là một người thú vị, người mà cả ngài cũng thấy thú vị, nhất định là một người thú vị. Phía sau truyền đến thanh âm mang theo sự cung kính. Một tu giả chừng 40 tuổi, sắc mặt vàng vọt, đầu đội nón gỗ đàn, nếu có người nhìn thấy người nọ, nhất định sẽ kinh sợ vô cùng, một nữ hài tử lại khiến cho Xích Dã chân nhân thanh danh hiền hách phải cung kính. Nàng sớm biết người kia tới, cũng không kinh hãi, cười hi hi. Đúng vậy, một người rất thú vị, không vượt quá trúc cơ kỳ, có thể chống chịu được hai thành tâm ma chú của tiên nhi, rất là lợi hại. Ồ, Xích Nhã chân nhân động dung, thật là nhân tài đáng để đào tạo, lập tức lại trầm ngâm. Không bằng đưa hắn vào môn phái. Tiên Nhi xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy nhìn xa xăm, lãnh đạm nói. Con đường tu chân, ngoài thiên phú, cơ duyên càng trọng yếu. Đệ tử trong môn phái, người thiên phú xuất chúng đâu chỉ ngàn vạn, đừng nói tới đại đạo, ngay cả kim đan, mấy người thành công. Nàng đột nhiên lè lưỡi, vô cùng tinh nghịch nói. Như vậy, chẳng bằng lưu lại cho Tiên Nhi giải sầu. Xích Dã chân nhân khẽ cười, một chút sủng ái. Tùy ngài, ngài đã cảm thấy hứng thú như vậy, không bằng chúng ta lưu lại thêm một thời gian. Tiên Nhi nghiêng đầu, mắt lam chớp chớp, suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu. Chính sự gấp gáp, chúng ta lưu lại nơi này đã lâu. Hì hì, Tiên Nhi lưu lại ấn ký trên người hắn, hắn trốn không thoát đâu. Xích Dã chân nhân thấy Tiên Nhi thiên chân vô tà, cười lớn sảng khoái. Tả Mạc thong thả tỉnh lại, toàn thân ê ẩm, lại rên rỉ. Nghĩ tới hôm qua, hắn như ở trong mộng. Nhưng vết thương toàn thân khiến hắn đau nhức không thôi lại để tỉnh hắn, trận chiến vô cùng thảm liệt kia không phải ảo mộng. Hắn bây giờ hơi chút khó tin, mình bằng cách nào đánh bại cỗ khí tức băng lãnh kia. Hắn biết mình có lúc đã lâm vào hoảng loạn, cũng là lúc đó, mình thắng lợi. Nhưng đoạn thời gian đó, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hắn hoàn toàn không biết, ngồi nghĩ hồi lâu, còn không có chút manh mối, hắn dứt khoát không nghĩ nữa. Còn về việc đối phương lại báo thù, Tả Mạc lười suy nghĩ. Anh đây rất bận, nhẩm đầu ngón tay, liền biết hôm nay có rất nhiều chuyện phải làm. Tạo mưa cho dược điền không cần nói cũng nhớ, hôm nay còn phải tạo mưa cho một sư huynh, nhưng là tròn 100 mẫu linh điền nha. Linh dược trong dược điền sẽ không quản việc hắn khỏe hay không, mà việc tạo mưa cho sư huynh kia cũng đã ký hiệp nghị, không thoái thác được. Cắn răng đứng lên, Tả Mạc thấy toàn thân rã rời, xương cốt rời rạc. Tốc độ rùa bỏ tới lãnh vụ cốc, nhìn dược điền chiếm đầy sơn cốc, hắn lại nguyền rùa đôi gian phu dâm. Góc truyện audio.com, phụ hách mẫn cùng la ly vô số lần, nguyền thùa thì nguyền rùa, làm việc vẫn phải làm việc. Vẫn làm pháp quyết tiểu vân vũ quyết như bình thường, tiếp đó xảy ra một màn làm Tả Mạc đứng như trời trồng. Hơi nước điên cuồng tụ tập trước mặt hắn, chớp mắt hình thành một đám mây. Tả Mạc còn đang bất ngờ chưa kịp phản ứng, đám mây nhanh chóng thành lớn, chớp mắt liền che kín sơn cốc. Thần ở trong đám mây trắng bồng bênh, Tả Mạc sửng sốt vươn tay ra, cảm giác lạnh trôi qua cánh tay, như là mộng cảnh. Hắn đột nhiên giật mình bừng tỉnh, đây không phải tiểu vân vũ quyết tầng 3. Hắn nhíu mày, rốt cục có chuyện gì? Hắn đột nhiên có dự cảm, khí tức băng lãnh hôm qua tựa hồ hiểu biết rất nhiều thứ. Lãnh tĩnh, nhắm mắt lại, hai tay mở ra thò vào trong mây. Rất nhanh, hắn phát hiện dị thường. Đám mây do vô số hơi nước tập hợp thành, vô cùng hoạt bát, chúng nó như một bầy tiểu sinh linh bị đánh thức. Đám mây lần này có thêm một khí tức rất đặc biệt, như cỏ xanh mới đâm chồi, lại như ánh mặt trời, Tả Mạc rất khó để hình dung cụ thể. Hắn rất ưa thích khí tức này, bởi vì nó quá thoải mái. Hắn không khỏi vui sướng. Hắn đã trồng linh cốc 2 năm, tuy không biết khí tức hoạt bát là thứ gì, nhưng nó khẳng định sẽ giúp linh cốc sinh trưởng. Hắn vừa nghĩ, đám mây đã tí tách dài mưa xuống, trong cơn mưa khí tức hoạt bát còn nồng đậm hơn cả trong đám mây. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn nhìn thấy từng gốc linh dược phiến lá giãn ra tựa hồ biểu lộ sự vui sướng. Ảo giác sao, chuyện hôm qua như giấc mơ, chuyện hôm nay đang phát sinh, lại càng giống giấc mộng hơn nữa. Đây là tiểu vân vũ quyết tầng 4 sao, hắn không dám khẳng định, Trong ngọc giản hắn mua về, luận thuật Tiểu Vân Vũ Quyết chỉ tới tầng thứ 3, có rất nhiều chỗ hắn không nghĩ tới. Hắn hâm mộ đệ tử những môn phái lớn, vô luận là loại pháp quyết nào, đạt đến một tầng hắn lại phải tự mình thể ngộ, nhưng nếu có thể ngộ của tiền nhân làm tham khảo, hắn có thể giảm thiểu việc đi đường vòng. Hắn không có ai để hỏi, đừng nói trưởng môn cùng các sư thúc, ngay cả các sư huynh nội môn, muốn đi thỉnh giáo cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà hắn cũng rất hoài nghi, sư huynh nội môn có ai bỏ thời gian cùng tinh lực cho Tiểu Vân Vũ Quyết, loại pháp quyết cấp thấp mà không có lực chiến đấu gì. Vũ Không Kiếm Môn là môn phái kiếm tu, lấy tu kiếm là chủ, nếu không phải cần linh cốc sợ rằng căn bản không chiêu thu đệ tử ngoại môn. Trong số người tu giả kiếm tu lấy lực công kích mà nổi danh, bọn họ chỉ tu kiếm quyết, đạo lý là nhất kiếm phá vạn pháp. Ngũ hành tự lập thành thể hệ, dịch học khó tinh, đại đa số tán tu tu luyện cái này. Cho nên trong tán tu, linh thực phu là đông nhất. Sau khi gây mưa xong, hắn đến chỗ vị sư huynh đã sớm ước định. Liên tục tạo mưa 2 lần, Tả Mạc thân chịu thương nặng, lung lay sắp ngã, khiến vị sư huynh kia sợ hãi, vội đưa hắn về nghỉ ngơi. Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, Tả Mạc kiệt sức, về đến tiểu viện vẫn kiên trì đà tọa. Tao ngộ hôm qua khiến hắn hiểu rõ một hiện thực, trong mắt các tu giả cường đại, tu giả cấp thấp như rơm dạ thôi. Không biết có phải thân thể cần tu bổ gấp hay không, lần nhập định này cơ hồ kéo dài gấp 2 bình thường. Thân thể hắn như một dã thú đói khát, điên cuồng hấp thu linh lực trong không khí. Phần chi tiểu linh mạch dưới bồ đoàn phát huy tác dụng trọng yếu, nó không ngừng đề cung linh lực. Linh, góc truyện audio.com, lực bị Tả Mạc hấp thu, không tồn trữ trong kinh mạch như bình thường mà thẩm thấu toàn thân. Không thể không nói, thiên phú của Tả Mạc rất cao. Thập chính tâm pháp không phải tâm pháp cao cấp, nhưng 4 chữ yếu quyết của tâm pháp là bình hòa trung chính, hiệu quả tu luyện cũng khá tốt. Liên tục 6 chu thiên, đây là kỷ lục Tả Mạc lập nên cho tới thời điểm này. Lúc tỉnh lại, hắn ngạc nhiên phát hiện thương tích toàn thân đã gần khỏi. Kiểm tra tu vi, đã có tăng trưởng, nhưng không quá nhiều, y nguyên ổn định tại luyện khí thì tầng 8. Không biết vì sao, hắn không có thất vọng, lại cảm thấy yên bình. Điều khác biệt là, 2 ngày này có nhiều chuyện rất bất thường, khảo nghiệm năng lực tiếp thụ của hắn. Nhớ tới chuyện hôm qua, trong đầu lóe sáng, hắn niệm động canh kim quyết. Thế là trời ạ, canh kim khí mang vui thích chuyển động quân lấy ngón tay hắn, như một cơn gió cuốn theo cát vàng làm người khác rối mắt. Màu vàng nhạt trước đây đã trở thành vàng kim thuần chất, màu kim loại đặc hữu, kim quang chớp động mê ly. Vô số tin tức hiện lên trong đầu hắn không nghĩ tới tin tức trước nay chưa có gặp qua tùy theo canh kim khí chuyển động mà dần hoàn thiện hiện lên trong đầu hắn. Canh kim quyết quả là một loại pháp quyết công kích, nếu như nói Tả Mạc trước chỉ là suy đoán, giờ hắn dám khẳng định chắc chắn. Đặc tính của canh kim quyết trước khi tới tầng thứ 2 thì không hiển lộ. Thông qua ngọc giản, hắn mới xác định mình đã đột phá tới tầng thứ 2 canh kim quyết. Trong một đêm, Tiểu Vân Vũ Quyết đột phá tầng thứ 4, canh kim quyết đột phá tầng thứ 2, tốc độ dạng này, dù một kẻ lớn mật như hắn cũng cảm thấy sợ hãi, rất giống như đang mơ. Thực lực đề thăng có mang chút hư ảo, nhưng khoái cảm mang tới lại là chân thật. Chẳng qua, hắn không hy vọng gặp thêm lần nữa, dù rằng hôm qua hắn dám viết ra 3 chữ kiên cường kia. An toàn đệ nhất, thân tầm đều hồi phục, sinh hoạt của hắn nhanh chóng trở lại bình thường. Tiểu thiên hạc màu hồng vô cùng đáng ghét không xuất hiện nữa, Tả Mạc rất vui. Trên mặt bàn bày ra các loại vụn vặt, viêm thiết quạng màu hồng thẫm, thanh đồng đĩnh 1 khối, gỗ tùng dài khoảng 7 xích. Những thứ này là toàn bộ tài liệu hắn mua để chế tác quốc chấn linh từ tay Phí Vân. Luyện khí là một pháp môn mà mỗi tu giả phải biết, cơ hồ ai ai cũng đều như thế, cũng là khóa trình được đệ tử ngoại môn thích nhất. Đối với đệ tử ngoại môn, một vị tu chân mà có sở trường luyện khí sẽ rất dễ tìm được công tác tốt. Nhưng đối với đệ tử nội môn, đặc biệt là trong môn phái kiếm tu tinh thông luyện khí thường chỉ có mấy người. Kiếm tu có thói quen dùng kiếm chinh phục thế giới, dùng kiếm giành lấy thứ mình muốn, mình cần. Như bản môn, cũng chỉ có một mạch sư Thúc Tân Nham là tinh thông luyện khí, sư huynh Hứa Giật là đệ tử đắc ý của sư Thúc Tân Nham. Nhưng dù là sư huynh hay sư thúc, địa vị của họ trong số đồng bối cũng không tính là cao. Nhưng điều này đối với Tả Mạc chả là gì cả. Lúc này hắn hơi kích động, lần đầu luyện khí sắp bắt đầu. Cách chương.